Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609 chẳng làm nên trò trống gì mọi chuyện hung. Lục Bán Tiên lúc này là chân chính luống cuống. Sở Tử thắng một lần có lẽ chỉ là trùng hợp. Khả năng thắng hai lần lại khẳng định đều là thật bản lĩnh. Hơn nữa, này năm người là chính hắn ở trong đám người lấy ra tới. Chọn người thời điểm hắn đại khái cũng đều nhìn một lần. Xác định đều là chút chính mình có nắm chắc mệnh lý. Nhưng lại không nghĩ tới. Thế nhưng còn thua, năm người, hắn đã liền thua hai lần. Nếu này lần thứ ba lại thua đi xuống, kia dư lại hai người. Căn bản liền không cần nhìn. Lục Bán Tiên, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Lục Bán Tiên chuẩn bị thả lỏng một chút, duỗi tay tiếp nhận Lữ Lương Tây đá tới thủy. Nghe thế vị Lữ Lương huyện sau lưng đầy ngập lửa giận nghi vấn. Lục Bán Tiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ta cũng không biết, Lữ tiên sinh, ngài nên biết ta năng lực. Cùng cảng thành bên kia rất nhiều thầy bói so sánh với. Ta tuyệt đối xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng này Sở Từ, nàng thật sự là có chút lợi hại a. Hắn chính là không rõ, như thế nào một tiểu nha đầu đều hiểu nhiều như vậy. Chẳng lẽ này Y Thủy huyện tàng long ngọa hổ, mỗi người đều thực biết thiên văn hạ, biết địa lý. Không có khả năng a. Nơi này so cảng thành lạc hậu rất nhiều. Không khí cũng tương đối nghiêm cẩn. Phong thủy tiên sinh đều so cảng thành giảm rất nhiều. Sao có thể nơi chốn đều là cao nhân? Này ta mặc kệ. Ta chỉ biết là hôm nay ngươi nếu bị thua, ta Lữ Lương Tây gương mặt này đều sẽ đi theo vứt không còn một mảnh. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nghĩ cùng ta hồi cảng thành. Lữ Lương Tây cả giận. Lục Bán Tiên trong lòng trầm xuống. Lữ Lương Tây từ trước đến nay nói được thì làm được. Chỉ cần hắn trước khi đi thời điểm động chút tay chân, chính mình liền tính là có tiền cũng không có khả năng thuận lợi trở về. Phải biết rằng cảng thành đối ngoại tương đối nghiêm ngặt. Nếu Lữ Lương Tây mua được phía chính phủ người, đến lúc đó hắn trừ bỏ hắn cảng thành thân phận, kia hắn liền tính trở về cũng không có khả năng tiếp tục hỗn không đi xuống. Nghĩ đến chính mình tương lai, Lục Bán Tiên trong lòng không đế. Nhưng sự tình đã tiến hành đến này một bước, lại tưởng lui về phía sau đã chậm, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Dư lại ba cái đều là người trẻ tuổi. Từ Lục Bán Tiên từ bọn họ bên trong nhậm tuyển thứ nhất. Lục Bán Tiên cũng không ngốc, tự nhiên là chọn chính mình nhất có nắm chắc kia một cái. Vị tiên sinh này chú định lao lực, cả đời bần hàn khốn cùng, áo cơm thiếu, sinh hoạt không thuận, tần ngộ tai họa, người trước mắt nắm tầm chỗ hãm sâu, biểu âm độc, cho nên ngày thường nhất định là tâm tàng hại người quỷ kế. Hơn nữa trước mắt sắc thanh, còn có chút hồng gân, càng là tâm thuật bất chính, làm người không tuân thủ quy củ, không có thành tin, làm chuyện gì trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, bởi vậy báo ứng nhiều. Bất quá mạng ngươi ngạnh, chỉ tổn hại tiền tài, thân thể giống nhau không ngại. Chỉ tiếc, mạng ngươi có một khắc tinh, chính là ngươi nhi tử, trên làm dưới theo. Ngươi tuổi trẻ khi tuy rằng tai họa nhiều, nhưng cũng khí phách hăng hái, hung khó dễ hóa giải. Nhưng nhi tử sinh hạ lúc sau, nhiều máu quang tai ương, ngươi phùng chín tất có họa. Ta tính ra tới, ngươi 9 tuổi khi có thủy tai, nhất định rơi xuống nước suýt nữa tử vong. 19 tuổi khi đào hoa tai, nhất định nhân ngoại thất cửu tử nhất sinh. 39 tuổi khi tài duyên tai, nhất định nhân nhi tử ra tài tan hết. Ngươi này mệnh không đổi được, biến không được. Nhân quả báo ứng, tuổi càng lớn càng thê lương, chẳng làm nên trò trống gì mọi chuyện hung. Lục Bán Tiên có chút nóng nảy, này miệng như là súng máy dường như, bùm bùm nói cái không ngừng, cố tình không một câu lời hay, nghe được Sở Từ khóe miệng trực chịu chịu. Lúc này tính chính là chuẩn, quả nhiên riêng dùng tâm, chẳng qua, Sở Từ còn không có tới kịp tưởng đâu, chỉ nhìn này đoán mệnh trung niên nam nhân, mặt lộ vẻ hung ác, một quyền liền hướng về phía Lục Bán Tiên tạp qua đi. Con mẹ nó, ngươi nói ai chẳng làm nên trò trống gì mọi chuyện hung. Lão tử cùng ngươi có cái gì ăn tết ngươi như vậy nguyền rủa ta. Ngoặc kép, hết chương.